Phẩm Bồ Tát thứ 16. Này thiện nam tử, như ánh sáng mặt trời mặt trăng hơn hết trong các ánh sáng, ánh sáng đại niết bàn rất là thù thắng đối với ánh sáng của các thế kinh. Ánh sáng của các thế kinh không thể kịp được, vì ánh sáng đại niết bàn có thể chiếu vào các lỗ chân lông của chúng sanh. Chúng sanh dầu không có tâm bồ đề nhưng có thể làm nhân duyên cho bồ đề, vì thế nên gọi là đại niết bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật vừa nói, ánh sáng đại niết bàn chiếu vào các lỗ chân lông của chúng sanh. Chúng sanh dầu không tâm bồ đề nhưng có thể làm nhân cho bồ đề, xét ra nghĩa trên đây chẳng đúng. Bạch Thế Tôn, người phạm bốn giới trọng, người tạo tội ngũ nghịch và hạng nhất xiển đề, ánh sáng chiếu vào thân họ làm nhân bồ đề, thời những hạng này có khác gì người trì giới thanh tịnh, tu tập các hạnh lành? Nếu không khác, cớ sao Đức Như Lai nói nghĩa tứ y? Bạch Thế Tôn, lại như lời Phật nói, nếu có chúng sanh một lần được nghe kinh Đại Niết Bàn, thời dứt trừ đặng các phiền não. Trước kia Đức Như Lai lại nói, có người ở nơi hằng hà sa chư Phật mà phát tâm, nghe kinh Đại Niết Bàn chẳng hiểu được nghĩa, sao lại có thể dứt tất cả phiền não? Này thiện nam tử, trừ hạng nhất xiển đề, những chúng sanh khác được nghe kinh này, thảy đều có thể làm nhân duyên cho bồ đề. Ánh sáng của tiếng pháp chiếu vào lỗ chân lông, quyết định sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì người đã có thể cúng dường cung kính vô lượng chư Phật mới đặng nghe kinh Đại Niết Bàn. Người phước bạc thời chẳng được nghe. Việc lớn như đây, người đại phước mới có thể được nghe, kẻ tiểu nhân thời chẳng được nghe. Những gì là việc lớn? Chính là chỉ cho tạng bí mật rất sâu của chư Phật, tức là Phật tánh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, những gì làm nhân bồ đề cho người chưa phát tâm bồ đề? Này thiện nam tử, nếu có người nghe kinh Đại Niết Bàn này, không tin nói rằng tôi chẳng cần phát bồ đề tâm, người đó liền ở trong chiêm bao thấy hình La Sát, lòng rất kinh sợ. La Sát bảo rằng, nếu ngươi chẳng phát bồ đề tâm, ta sẽ giết ngươi. Vì sợ sệt nên khi thức giấc, người này liền phát tâm bồ đề. Sau khi chết, nếu người này hoặc đọa trong ba đường ác, cùng sanh trong loài trời, loài người, tiếp tục nhớ lại tâm bồ đề đã phát, nên biết người này là bậc Bồ Tát. Do nghĩa trên đây nên oai thần của kinh Đại Niết Bàn này có thể làm nhân bồ đề cho người chưa phát tâm. Đây gọi là Bồ Tát có nhân duyên mà phát tâm, chẳng phải không nhân duyên. Do vì nghĩa này nên kinh điển Đại Thừa Di Diệu thiệt là của Phật nói. Này thiện nam tử, như trên hư không kéo mây mưa xuống, nơi cây khô, núi đá, gò nổng, cao nguyên, nước không động lại, ruộng thấp hồ cao đều đầy, chúng sanh nơi đó được lợi ích. Cũng vậy, kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này khắp nhuần chúng sanh, làm cho nảy nở tâm bồ đề. Còn hàng nhất xiển đề chẳng phát tâm bồ đề, không được lợi ích. Này thiện nam tử, ví như hột giống đã cháy, dầu có gặp mưa, trọn chẳng mọc mầm. Cũng vậy, hàng nhất xiển đề dầu nghe kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này, trọn không phát tâm bồ đề, vì hạng này đoạn diệt tất cả căn lành như hột giống đã cháy. Này thiện nam tử, ví như ngọc minh châu để trong nước đục, thế lực của minh châu làm cho nước liền trong, nhưng để minh châu trong bùn lầy không thể làm cho trong. Kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này cũng như vậy, có thể làm cho chúng sanh phạm tội vô gián, tứ trọng, tiêu tội được thanh tịnh phát tâm bồ đề, không thể làm cho nhất xiển đề phát bồ đề tâm, vì nhất xiển đề dứt hết căn lành, không phải pháp khí. Này thiện nam tử, ví như cây thuốc dược dương là vua trong những thứ thuốc, nếu đem dược dương hòa với lạc, hoặc tô, hoặc mật, hoặc nước, sữa, hoặc thuốc bột, thuốc hường, hoặc dùng thoa ghẻ, thoa mắt, hoặc uống, hoặc xông, hoặc nhìn, hoặc ngửi, đều có thể làm cho chúng sanh được lành tất cả bệnh. Dược Vương ấy chẳng nghĩ rằng, chúng sanh nếu lấy rễ của ta, thời chẳng nên lấy hết. Cũng chẳng nghĩ rằng, nếu lấy lá chẳng nên lấy rễ, nếu lấy thân chẳng nên lấy vỏ, nếu lấy vỏ chẳng nên lấy thân. Dược Vương ấy dầu chẳng tưởng niệm mà có thể trừ tất cả bệnh khổ. Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này có thể diệt trừ tất cả các ác nghiệp, 4 tội trọng, 5 tội vô gián của chúng sanh. Người chưa phát Bồ Đề Tâm nhân kinh này thời đặng phát Bồ Đề Tâm, vì kinh này là vua trong các thứ kinh, như cây thuốc Dược Vương là vua trong các thứ thuốc. Nếu có người tu tập cùng chẳng tu tập kinh Đại Niết Bàn này, nếu nghe được danh tự của kinh này, nghe rồi sanh lòng kính tin, thời đều trừ diệt được tất cả phiền não. Nhưng chỉ chẳng thể làm cho hạng nhất xiển đề an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Dược Vương kia, dầu có thể chữa lành tất cả bệnh nặng, nhưng không thể cứu chữa người quyết định chết. Này thiện nam tử, như người tay có ghẻ lở, bóc nắm thuốc độc, thời chất độc thấm vào thịt. Người tay không ghẻ lở, dầu có cầm nắm chất độc cũng chẳng thấm vào được. Hạng nhất xiển đề không có nhân bồ đề, như người tay không ghẻ, không thể thấm chất độc. Chất độc dụ cho diệu nghĩa đệ nhất. Này thiện nam tử, ví như kim cương không gì phá vỡ được, mà kim cương có thể phá vỡ tất cả vật khác, chỉ trừ mua rùa và sừng bạch dương. Kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này có thể làm cho vô lượng chúng sanh trụ nơi đạo Bồ Đề, chỉ không thể khiến hạng nhất xiển đề thành lập nhân Bồ Đề. Này thiện nam tử, như cỏ mã xỉ, cây ta la xí, cây nikala, dầu chặt nhánh, đốn cây, nhưng rồi đâm chồi mọc lên như cũ, chẳng phải như cây đa la, đốn rồi không thể mọc lại. Cũng vậy, những chúng sanh đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này, dầu phạm 4 tội nặng và 5 tội vô gián, vẫn có thể sanh nhân Bồ Đề. Hạng nhất xiển đề thời chẳng như vậy. Dầu đặng nghe kinh điển Di Diệu, nhưng không thể sanh nhân Bồ Đề. Này thiện nam tử, như cây Khư Đà La, cây Trấn Đầu Ca bị đốn thời chẳng mọc lại, và những hột giống bị cháy thời chẳng mọc mầm. Cũng vậy, hàm dứt xiển đề, dầu đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này, nhưng không thể phát tâm Bồ Đề. Này thiện nam tử, ví như mưa to, nước mưa chẳng dừng ở hư không, kinh Đại Niết Bàn này cũng chẳng dừng ở nơi hạng nhất xiển đề. Hạng nhất xiển đề này khắp mình kính dày như chất kim cương, vật ngoài không thể lọt vào được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như Đức Phật từng nói kệ rằng, chẳng thấy lành chẳng làm, chỉ thấy ác nên làm. Điều đó đáng kinh sợ, dường như đường nguy hiểm. Bạch Thế Tôn, bài kệ đó có những nghĩa gì? Phật nói: Này thiện nam tử, chẳng thấy là chẳng thấy Phật tánh, lành là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng làm là chẳng gần gũi thiện tri thức, chỉ thấy là thấy không nhân quả, ác là hủy bán kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, nên làm là hạng nhất xiển đề nói không có đại thừa. Hạng nhất xiển đề không có tâm xu hướng pháp lành thanh tịnh. Pháp lành là Đại Niết Bàn. Xu hướng Đại Niết Bàn là nói có thể tu tập hạnh hiền thiện. Hạng nhất xiển đề không hạnh hiền thiện, nên không thể xu hướng Đại Niết Bàn. Điều đó đáng kinh sợ là nói hủy bán chánh pháp. Người trí phải kinh sợ, vì người hủy bán chánh pháp không có tâm lành, không có phương tiện tu tập. Con đường nguy hiểm là nói các hành pháp. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch: Như Phật từng nói, thấy chỗ làm thế nào, đặng pháp lành thế nào, chỗ nào chẳng kinh sợ, dư đường bằng vua đi. Thế Tôn, bài kệ này nghĩa như thế nào? Này thiện nam tử, thấy chỗ làm là phát lộ các tội ác, từ vô lượng đời gây tạo các nghiệp ác thảy đều phát lộ, đến nơi rốt ráo thanh tịnh, đó là chỗ không kinh sợ. Như đường bằng phẳng của vua đi, trộm cướp đều chạy trốn. Cũng vậy, phát lộ như trên, thời tất cả tội ác đều dứt trừ. Lại chẳng thấy chỗ làm, là nói hạng nhất xiển đề làm những việc ác mà chẳng tự thấy. Hạng nhất xiển đề do lòng kiêu mạn nên giàu làm ác nhưng không kinh sợ. Vì thế nên hạng này chẳng đặng niết bàn. Dụ như khỉ dượng mò nắm mặt trăng trong nước. Này thiện nam tử, giả sử vô lượng chúng sanh đồng thời chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Như Lai này cũng chẳng thấy hạng nhất xiển đề kia đặng thành bồ đề. Vì nghĩa này nên gọi là chẳng thấy chỗ làm. Và lại chẳng thấy chỗ làm của ai? Đây là chẳng thấy chỗ làm của Phật. Phật vì chúng sanh nói có Phật tánh. Hạng nhất xiển đề trôi lăn trong sanh tử, không thể thấy biết Phật tánh. Vì nghĩa này nên gọi là chẳng thấy chỗ làm của Như Lai. Lại hạng nhất xiển đề thấy Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn. Họ cho rằng thật vô thường như đèn tắt, dầu mỡ đều hết. Vì hạng này nghiệp ác của họ chẳng giảm bớt. Nếu có Bồ Tát lúc làm những nghiệp lành hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, dầu hạng nhất xiển đề chẳng tin chê bai phá hoại, nhưng các vị Bồ Tát vẫn đem công đức thí cho, muốn cùng họ đồng thành đạo vô thượng. Vì pháp của chư Phật và Bồ Tát tự nhiên như vậy. Làm ác chẳng liền thọ, như sữa liền thành lạc, như tro che trên lửa. Người ngu khinh đạp đó. Hạng nhất xiển đề gọi là kẻ không con mắt nên chẳng thấy đạo A-la-hán. Vì không con mắt nên chê bai đại thừa chẳng muốn tu tập, như A-la-hán siêng tu tâm từ. Nếu người nói rằng, nay tôi chẳng tin kinh điển thanh văn, chỉ tin thọ đại thừa đọc tụng giải thuyết, vì thế nên nay tôi là Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Do có Phật tánh, nên trong thân chúng sanh bèn có 10 trí lực, 32 tướng, 80 thứ tốt. Lời nói của tôi không khác lời nói của Phật. Nay anh cùng tôi đều phá vô lượng phiền não ác, như phá dở bình nước. Vì phá kiết sử nên liền đặng thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đó dầu diễn nói như vậy, nhưng tâm nó thì chẳng tin có Phật tánh, chỉ vì lợi dưỡng nên nói theo văn kinh. Đây gọi là người ác. Người ác như vậy chẳng liền thọ quả báo, cũng như sữa thành lạc. Ví như dương sứ biện luận giỏi, nhiều chước khéo, phụng mạng qua nước khác, thà chết chứ trọn chẳng ẩn giấu lời truyền của vua. Cũng vậy, người trí ở trong hàng phàm phu chẳng tiếc thân mạng, quyết phải tuyên nói Như Lai tạng kinh điển đại thừa phương đẳng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Này thiện nam tử, có kẻ nhất xiển đề làm dạng A-la-hán chê bai kinh điển đại thừa. Người phàm phu thấy đó đều cho là thiện A-la-hán, là đại Bồ Tát. Bọn ác tỳ kheo nhất xiển đề này ở nơi A Lan Nhã phá hoại pháp A Lan Nhã, thấy người khác đặng lợi sanh lòng ganh ghét, nói rằng những kinh điển đại thừa đều là lời của thiên ma ba tuần nói. Họ cũng nói Như Lai là pháp vô thường, họ hủy diệt chánh pháp, phá hoại chúng tăng. Họ lại nói lời của thiên ma ba tuần chẳng phải là lời lành, lời thuận. Bọn trên đây tuyên nói lời tà ác như vậy. Bọn này làm ác chẳng liền thọ báo, như sữa thành lạc. Người như vậy gọi là nhất xiển đề, như tro trùm trên lửa, người ngu khinh đạp đó. Vì thế nên biết kinh điển đại thừa di diệu quyết định thanh tịnh, như châu mani ném vào nước đục nước liền trong. Này thiện nam tử, ví như hoa sen được mặt trời rọi đến đều nở. Tất cả chúng sanh nếu đặng nghe thấy kinh Đại Niết Bàn, thời đều phát Bồ Đề tâm. Vì thế nên ta nói, ánh sáng Đại Niết Bàn chiếu vào lỗ chân lông, quyết định làm nhân vi diệu. Nhất thiện đệ kia giàu có Phật tánh, nhưng bị vô lượng tội chướng ràng buộc nên chẳng thể hiện ra, như con tầm ở trong kén, do nghiệp chướng đó chẳng thể sanh nhân Bồ Đề, lưu chuyển mãi trong sanh tử. Này thiện nam tử, như hoa sen mọc nơi bùn lầy mà trọn chẳng bị bùn lầy làm dơ. Nếu có chúng sanh tu tập kinh điển Đại Niết Bàn di diệu này, dầu có phiền não mà trọn chẳng bị phiền não làm dơ, vì nhờ năng lực rõ biết Như Lai tánh. Này thiện nam tử, ví như có nước kia nhiều gió mát mẻ, nếu gió ấy thổi vào lỗ chân lông nơi thân của chúng sanh, thời có thể trừ tất cả sự nóng bức bực bội. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng lại như vậy, vào khắp lỗ chân lông của tất cả chúng sanh mà làm nhân Bồ Đề, trừ hạng nhất thiển đề, vì hạng này chẳng phải pháp khí. Này thiện nam tử, ví như lương y hiểu rõ tám thứ thuốc trị lành tất cả bệnh, chỉ trừ người quyết định chết. Cũng vậy, tất cả khế kinh, thiền định, tam muội có thể trị tất cả phiền não, tham, sân, si, mà không thể trị kẻ phạm bốn tội trọng, năm tội vô gián. Này thiện nam tử, lại có lương y giỏi hơn, có thể chữa lành tất cả bệnh khổ của người, chỉ trừ bệnh quyết định chết. Cũng vậy, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này có thể trừ tất cả phiền não, làm cho chúng sanh an trụ nơi nhân Như Lai thanh tịnh. Người chưa phát tâm làm cho phát tâm, chỉ trừ hạng nhất thiển đề. Này thiện nam tử, ví như lương y có thể dùng thuốc hay chữa trị cho các người mù, khiến mắt họ được sáng, thấy tất cả cảnh vật, chỉ chẳng thể trị lành con mắt của người sanh manh. Cũng vậy, kinh Đại Niết Bàn này có thể làm cho hàng thanh văn, duyên giác, khai phát huệ nhãn, khiến cho họ an trụ nơi vô lượng vô biên kinh điển Đại Thừa. Những người chưa phát tâm hoặc phạm bốn tội nặng, năm tội vô gián, kinh này đều có thể làm cho họ phát tâm Bồ Đề, chỉ trừ bọn nhất thiển đề như kẻ sanh manh. Này thiện nam tử, ví như lương y hiểu rõ tám khoa trị bệnh, vì trị tất cả bệnh khổ cho người, dùng các phương thuốc theo bệnh mà trị, mà người bệnh ngu chẳng muốn uống đó. Lương y xót thương, dắt người này về nhà mình, ép uống thuốc, bệnh liền được lành. Phụ nữ sanh sản, lá nhau chẳng ra, nếu uống thuốc này lá nhau liền ra, cũng làm cho hài nhi được an lành. Cũng vậy, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này có thể trừ vô lượng phiền não cho chúng sanh, trừ bốn tội trọng, năm tội vô gián. Người chưa phát tâm đều làm cho phát tâm, trừ hạng nhất thiển đề. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, phạm bốn tội trọng và năm tội vô gián gọi là rất nặng, rất ác. Ví như cây đa la đã bị đốn chẳng còn mọc lại được. Những người phạm tội này chưa phát tâm Bồ Đề, thế nào có thể làm nhân Bồ Đề cho họ được? Này thiện nam tử, những người phạm tội này hoặc ở trong chiêm bao thấy bị đọa địa ngục, thọ những sự khổ não, liền sanh lòng ăn năn. Sau khi thức dậy, tin có quả báo lớn, bèn phát tâm Bồ Đề. Như hài nhi kia lần lần khôn lớn, thường nghĩ nhớ rằng, lương y đó rất giỏi, nhờ ông cho thuốc, mẹ mình đặng an lành, do đó nên mạng của mình cũng đặng toàn. Cảm thương mẹ mình chịu nhiều sự khổ não, mang thai cả 10 tháng, sau khi sanh nở, nhường khô nằm ướt, hốt rửa phân giải, bú mớm nuôi nấng. Vì những công ơn ấy ta phải báo đền, săn sóc hầu hạ, tùy thuận cúng dường mẹ ta. Người phạm bốn tội nặng và năm tội vô gián, lúc sắp chết nhớ đến kinh Đại Niết Bàn này, dầu đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ hay sanh trên trời trong loài người. Kinh điển này cũng làm nhân bồ đề cho người này, trừ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, ví như Lương Y và con trai của Lương Y hiểu biết sâu rộng hơn các y sĩ khác, biết rành phương trừ độc, độc rắn, độc rồng, độc trích, độc bò cạp, lại đem phương thuốc này thoa nơi giày dép, các độc trùng chạm đến chất độc liền tiêu, chỉ không thể tiêu được độc của Đại Long. Cũng vậy, nếu có chúng sanh phạm bốn tội nặng, năm tội vô gián, kinh Đại Niết Bàn này có thể làm cho tội tiêu diệt, an trụ nơi đạo Bồ Đề. Oai thần của kinh làm cho chúng sanh được an lạc, chỉ trừ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, ví như có người lấy chất thuốc độc thoa trên mặt trống, những người nghe tiếng trống này, dầu là vô tâm đều trúng độc mà chết, chỉ trừ một người. Cũng vậy, những người nghe tiếng kinh Đại Niết Bàn này, bao nhiêu tham dục, sân khỏe, ngu si, thảy đều dứt hết. Oai lực của kinh này có thể diệt trừ phiền não, dầu là người không lòng nghĩ nhớ. Người phạm bốn tội nặng, năm tội vô gián, được nghe kinh này cũng thành nhân vô thượng bồ đề, lần dứt phiền não, chỉ trừ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, ví như đêm tối, tất cả công việc làm đều ngưng nghỉ, nếu việc chưa làm xong, phải chờ đến sáng ngày sau. Cũng vậy, người học Đại Thừa, dầu tu tập theo thế kinh tất cả các môn thiền định, cần phải chờ nghe lời dạy vi mật của Như Lai, nơi hội Đại Thừa Đại Niết Bàn, rồi sau mới có thể tu tập nghiệp nhân Bồ Đề, an trụ nơi chánh pháp. Như trời mưa nhuần thấm, làm cho tất cả hột giống nảy mầm trên cây, đơm bông kết trái, mọi người nhờ đó được no đủ, khỏi đói khát. Cũng vậy, pháp tạng của Như Lai có thể diệt trừ tám thứ thống khổ. Kinh này ra đời như những trái, hột đem sự no đủ an vui đến cho mọi người, tức là làm cho chúng sanh thấy Phật tánh. Như trong hội Pháp Hoa 8.000 thanh văn đặng thọ ký thành Phật. Hạng nhất xiển đề không tu tập pháp lành như mùa thành đông. Này thiện nam tử, ví như Lương Y nghe con người khác bị quỷ thần bắt, liền sai một người đem thuốc đến cứu, dặn rằng người đem thuốc này mau trao cho người đó, sức thuốc sẽ làm cho quỷ thần tránh xa. Nếu ngươi chậm trễ, thời ta phải tự đi, quyết chẳng để người đó bị hại. Nếu người bệnh đó đặng thuốc và oai đức của Lương Y, bệnh khổ liền hết. Cũng vậy, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và hàng ngoại đạo có thể thọ trì, đọc tụng kinh điển này, lại phân biệt giảng nói cho người khác, hoặc tự biên chép, khiến người biên chép, tất cả đều là nhân bồ đề. Nếu người phạm bốn tội nặng, năm tội nghịch, hoặc bị quỷ tà ác độc làm hại, nghe kinh điển này, tất cả ác độc đều tiêu diệt, nên biết người này thật là Bồ Tát. Vì tạm đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này, cũng do vì sanh lòng tưởng niệm Như Lai thường trụ. Tạm đặng nghe còn đặng công đức như vậy, huống là biên chép thọ trì đọc tụng, tất cả đều là Bồ Tát, chỉ trừ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, ví như người điếc chẳng nghe được tiếng, cũng vậy, hạng nhất xiển đề, dầu muốn nghe kinh điển di diệu này cũng chẳng đặng nghe. Này thiện nam tử, ví như Lương Y thông suốt tất cả phương thuốc và rộng biết vô lượng chú thuật, Lương Y này thấy nhà vua bèn tâu rằng: nay đại dương có bệnh nguy đến tính mạng. Vua nói: khanh chẳng thấy việc trong bụng ta, sao lại nói rằng có bệnh nguy đến tánh mạng? Lương Y tâu: nếu chẳng tin lời của thần, xin đại dương uống thuốc sổ. Sau khi sổ, đại dương tự nghiệm lấy. Vua không bằng lòng uống. Bây giờ Lương Y dùng chú thuật làm cho hậu môn của vua sưng phồng lên và thòng xuống, trùng máu tuôn ra. Vua nhìn thấy kinh sợ, hết lời khen ngợi Lương Y: ta rất tiếc trước chẳng dùng lời của khanh, giờ đây mới biết Khanh thật lương y, nhờ Khanh mà thân ta đặng an lạc. Vua bèn cung kính lương y xem như cha mẹ. Kinh Đại Niết Bàn này cũng lại như vậy. Tất cả chúng sanh không luận hạng hữu dục hay vô dục đều có thể làm phiền não của kia tiêu dứt. Những chúng sanh này nhẫn đến trong chiêm bao, cung kính cúng dường kinh này như nhà vua cung kính lương y. Nếu vị lương y đó biết người quyết định chết thời không chữa trị, cũng vậy, kinh Đại Niết Bàn này chẳng thể chữa trị hạng nhất xiển đề.